Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 25, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang phân tích tình hình thì một người bạn cùng lớp đến vỗ vai hắn. Ê, Minh Khoa. Mày biết vụ gì hot nhất trên nhóm kín của trường mình tối qua không? Phạm Gia Huân có tật giật mình, mặt ngu ra trông thấy. Làm sao, có biến, nhìn mặt mày là biết hôm qua chưa lên mạng rồi. Tối qua trên nhóm kín của trường, có một cao nhân ghép ảnh xuống núi. Nick mê ghép ảnh đăng lên ảnh ghép của Lãnh Hàn Thiên và Lâm Tuyết Nhi, nói hai người xứng đôi. Fan của hai người vào đó chửi nhau quá trời rồi lại quay qua chửi fan couple mới hình thành. Náo nhiệt như lễ hội vậy á, Phạm Gia Huân trong lòng nghĩ cái vị cao nhân ấy đang ở trước mặt cậu đây này, ngoài mặt thì bất ngờ. Vậy sao, tao không để ý lắm. Mày lên mạng thường xuyên hơn đi, ít ra trước khi đi ngủ cũng phải lên nhóm lớp, nhóm trường chứ. Lỡ như lớp hay trường có thông báo gì thì sao? Thôi, tao đi lau bảng đây. Nói xong, thiếu niên còn xoa xoa đầu từ Minh Khoa mấy cái rồi mới chạy lên bục giảng cầm miếng bọt biển lau bảng. Phạm Gia Huân quay qua hệ thống. Đây là tình trạng ở chung của Từ Minh Khoa và bạn cùng lớp Hà 10 năm thất bát. Hệ thống 10 năm thất bát. Chính xác mà nói thì tất cả những người quen biết Từ Minh Khoa đều sẽ như vậy. Cậu thử nhìn xung quanh đi, có mấy người không có cớ xoa đầu cậu mà đang tiếc hận kia kìa. Phạm Gia Huân, quả nhiên, với hình tượng thế này thì ai liên hệ nổi cậu ta với mê ghép ảnh của hiện tại và hắc hồng của thời gian sắp tới chứ? Đúng là biết mặt không biết lòng. Không biết khi họ biết được Từ Minh Khoa là người đã từng dắt mũi mình thì sẽ có suy nghĩ gì nhỉ? Chắc là sốc với thất vọng lắm. Lại qua mấy ngày, Phạm Gia Huân lên mạng chơi vui cực kỳ, trình Photoshop cũng lên tay hẳn ra, bên dưới bình luận thì thu được một mớ fan của mình và fan couple chờ mình phát ảnh đã ghép. Trang cá nhân cũng tăng lên một mớ người theo dõi, gửi lời mời kết bạn. Chẳng mấy chốc đã trở thành một trong những tài khoản hot nhất trường, tầm ảnh hưởng trên nhóm kín chỉ sau nam chính Lãnh Hàn Thiên và nữ chính Lâm Tuyết Nhi. Chỉ cần nam chính và nữ chính tiếp tục im hơi lặng tiếng thì tài khoản mê ghép ảnh của Từ Minh Khoa có thể ôm hết ánh đèn sân khấu sự chú ý của học sinh trong trường. Cũng trong mấy ngày này, Phạm Gia Huân nhận ra bản thân đang béo lên trông thấy. Những người bạn cùng lớp cũng loe ngoe dục dịch tìm thời cơ nhéo má hắn khiến má hắn bị nhiết đến hồng lên. Này hệ thống, có phải thân thể của Từ Minh Khoa rất dễ mập hay không? Tao thấy quần áo đang có vẻ càng ngày càng chật. Hệ điều 10578. Không phải hình như, đây là sự thật hiển nhiên. Phạm Gia Huân, hệ thống, cậu tự xem lại ký ức của Từ Minh Khoa đi, tôi nói thẳng, cậu tăng 3kg. Phạm Gia Huân xem lại ký ức của Từ Minh Khoa. Đúng là vì thể chất quá dễ lên cân nên cậu ta sẽ chỉ ăn rau sống vào bữa tối, buổi sáng sẽ ăn nhiều để cả ngày không có cảm giác mất sức, cũng thường xuyên uống nước, ăn trái cây, những thứ liên quan đến thịt cá và đồ chiên rán thì luôn tự kiểm soát để nạp ít nhất có thể. Từ khi Phạm Gia Huân đến thế giới nhiệm vụ này thì sao? Buổi sáng nhiều khi vừa tỉnh dậy là mặc quần áo rồi xách cặp đi học luôn, buổi tối thì ăn rõ nhiều, cũng không vận động gì nhiều. Cân nặng không muốn tăng thì cũng khó. Phạm Gia Huân, tao sẽ tập gym, cái thân xác của hắn cũng không dễ tăng cân thế này. Ban đầu Phạm Gia Huân mua quần áo mới, chủ yếu là quần áo và giày thể thao, lại thêm mấy đôi dép quai hậu để đi học nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết thì đang nóng lên mà cứ đi giày thì hắn không thể chịu đựng được. Hệ thống, để tôi xem quyết tâm của cậu duy trì được bao lâu. Nó để lại câu này xong thì offline nâng cấp rồi. Phạm Gia Huân muốn bật lại thì chỉ thấy cái giao diện kho hàng của nó thôi. Hắn tức á, hắn đúng là lười vận động thật nhưng thích bản thân đẹp hơn cũng là thật, chỉ cần san bằng mỡ bụng thì hắn sẽ tập thôi. Sau buổi tập đầu tiên, bắp thịt trên người hắn đều kháng nghị mạnh mẽ. Tuy nhiên hắn phớt lờ sự kháng nghị này để tiếp tục tập luyện, khi cơ thể đã quen với tập luyện thì lại chẳng thấy cả người mềm như cọng bún giống ngày đầu tiên. Sau đó, hắn không hiểu sao mà đổi huấn luyện viên. Phạm Gia Huân vừa nghe đã không thấy vui tí nào, hắn nói chuyện với người ta thấy rất vui, người ta lại còn biết cách chọc người khác cười lên, rất vui vẻ. Nhưng rồi khi gặp huấn luyện viên mới thì hai mắt Phạm Gia Huân sáng rực còn hơn đèn hải đăng, người này tên là Dương Kha, thân thể cao lớn cường tráng, vẻ mặt góc cạnh thu hút ánh nhìn, sự nam tính mạnh mẽ cứ tỏa ra như muốn xâm chiếm người đối diện. Cho dù vẻ mặt là không mấy vui vẻ nhưng trong lòng thì đã sớm cuộn trào. Hắn chỉ thiếu điều CSI nước miếng rầm rề và cởi chuồng hú dưới trăng. Không, đây không phải chuyện đam mỹ ABO, Phạm Gia Huân không muốn thừa nhận Dương Kha quá mức giống hình tượng công chính alpha trong chuyện đam mỹ ABO. Nhắc đến ABO, hình như hắn chưa thấy công chính nào mà không cao lớn cường tráng, tỏa ra cái khí thế vương giả khiến không ít người rụng trứng. Phạm Gia Huân tính hỏi hệ thống về thông tin chi tiết của Dương Kha nhưng hệ thống offline để nâng cấp mất rồi. Mà thôi, cũng không quan trọng, làm quen dần dần rồi cũng những cái cần biết hay không cần biết cũng sẽ lòi ra thôi. Các cụ xưa chẳng phải có câu, giấy không gói được lửa, và, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đấy thôi, Phạm Gia Huân suy nghĩ một chút, trong nguyên tắc từ dàn pháo hôi đến dàn đàn em của Boss đều không có cái tên này xuất hiện. Phạm Gia Huân liền bắt đầu làm quen. Nói chuyện, không biết có phải do đối phương quá hợp thẩm mỹ của hắn hay không, suốt cả quá trình hắn thấy cứ có cảm giác như lúc nào bản thân mình cũng đang bị Dương Kha thu hút, không thể nào rời mắt khỏi y cho được. Dùng vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc để che đi sóng tình dập dềnh như muốn biến thành sóng thần trong lòng, chẳng hiểu kiểu gì mà hai người lại cho nhau số điện thoại của đối phương và kết bạn trên Facebook. Cho đến lúc về, tâm tình Phạm Gia Huân vẫn như ở trên mây, bước chân về nhà cũng nhẹ nhàng đi trông thấy. Nếu có hệ thống ở đây, Phạm Gia Huân sẽ có thể chia sẻ niềm vui gặp được một chàng trai rất đẹp, hợp gu lại còn có được số điện thoại và kết bạn Facebook. Nếu hệ thống ở đây, có lẽ nó sẽ khinh bỉ mà nhả ra một câu vừa ngắn gọn, xúc tích lại bao hàm ý nghĩa. Đồ u mê, vốn là một thanh niên không mấy mặn mà với rèn luyện thể chất, Phạm Gia Huân tự ý thức về thân thể dễ béo mà ép mình đến phòng tập chuyển sang tình nguyện có mặt 7 ngày trên tuần ở phòng gym để gặp ai đó. Cùng lúc này, nam chính Lãnh Hàn Thiên đã bắt đầu cảm thấy phiền với tài khoản Facebook mê ghép ảnh cứ vài ngày lại tọa trấn trên nhóm kín của trường. Tức một cái là lại câu được rất nhiều người ủng hộ và có cả fan cứng luôn rồi. Mà nữ chính thì thảm hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì gia cảnh của cô cũng bình thường, không ít nữ sinh thấy cô được cao nhân ghép ảnh chung với Lãnh Hàn Thiên thì cho rằng cô đang là trèo cao. Lâm Tuyết Nhi cũng không biết phải làm sao mới có thể khiến họ không còn nhầm vào cô. Cũng không nhìn cô bằng ánh mắt đầy địch ý nữa. Cách chương.